Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 4. Nhìn hai tử khóc thật sự là thương tâm. Người nữ cảnh sát kia không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Tiểu Niệm đi tới trước mặt Tiểu Kiều. Tiểu tử lập tức đưa ra tay nhỏ ôm cổ của Mommy. Mommy, Tiểu Niệm sẽ ngoan ngoãn. Mommy không muốn bỏ lại Tiểu Niệm có được hay không? Tiểu Kiều thuận thế ôm lấy hắn. Đưa hắn ôm vào trong ngực. Trong lòng càng tràn đầy mất mà lại được. Không bao giờ nữa nghĩ buông ra cảm giác. Sườn nếu như không phải là bên này có mấy cái sao sao nhận biết nàng. Biết nàng là độc thân. Mọi người thiếu chút nữa đều cho là nàng chính là Bảo Bảo Mommy. Có nguyên nhân gì mới cố ý nói như vậy đem hai tử bỏ ở nơi này? Bởi vì hai người cảm giác thật sự là rất giống mẹ con rồi. Cuối cùng, sao sao đem tài liệu ghi xuống. Để cho Tiểu Kiều đem hai tử trước mang về. Đợi khi tìm được cha mẹ của hắn sau đó mới thông báo nàng đem người đưa tới. Sự tình giải quyết sau. Tiểu Kiều ôm lấy hài tử đã về đến trong nhà. Bảo bối khóc mệt, nằm ở trên vai của nàng. Vẻ mặt giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Mắt không hề nháy một cái mà dòm nàng. Tiểu Kiều đem hắn để xuống. Chuẩn bị đi làm cơm trưa. Đi lập tức bị bảo bối níu lấy vạt áo. Mommy đi nơi nào? Bất an cùng sợ hãi âm thanh nghe được Tiểu Kiều tâm thương yêu không dứt. Mommy muốn đi làm cơm trưa à? Bảo bối thích ăn cái gì? Tiểu Niệm suy nghĩ một chút. Hắn nhớ đến Daddy nói qua Mommy thích ăn cá. Cá, Tiểu Kiều khổ sở nói. À, cá à, nhưng là, Mommy không nhìn thấy. Bảo bối ngươi lại quá nhỏ. Nếu như bị xương cá thẻ đến làm sao bây giờ? Hoạch bảo bối lập tức trả lời. Không sao, có Daddy nha. Daddy, có thể. Người biết Daddy ở nơi nào không? Bảo bối dò đầu liếc nhìn ngoài phòng. Daddy đã không có ở đây. Bất quá bảo bối hoàn toàn không nóng nảy. Daddy sẽ tìm được Tiểu Niệm đấy. Daddy nói buổi trưa liền sẽ tới tìm Tiểu Niệm đây. Cố hành thâm nguyên kế hoạch là để cho Tiểu Niệm giả dạng làm ngã xuống tiếp cận Tiểu Kiều. Chờ đến buổi trưa, hắn lại xuất hiện. Mặc dù kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn. Bất quá trừ xưng hô thay đổi theo A-di biến thành Mommy. Cũng coi là trăm sông đổ về một bể. Tiểu Kiều cũng không biết bảo bối lời nói rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ hắn không phải là cùng người nhà tản mát sao? Cha của hắn trong đất chưa làm sao sẽ tới tìm hắn đây? Tiểu Kiều dừng lại suy nghĩ. Tóm lại, chờ buổi trưa nói sau đi. Tiểu Kiều trước đào mét nấu cơm. Sau đó đi trong sân hái thức ăn. Bảo bối theo sát nàng. Mommy ngươi muốn đi nơi nào? Đi hái chút ít rau cải. Tiểu Niệm giúp Mommy. Cái kia bảo bối giúp ta xách giò có được hay? Không. Ân, thấy Tiểu Kiều rửa sạch rau cải đổi khăn choàng làm bếp chuẩn bị ra ngoài. Tiểu tử lập tức lại vội vã cuống cuồng mà dắt vạt áo của nàng. Mommy ngươi muốn đi nơi nào? Mommy đi cho Tiểu Niệm mua cá a. Ghê gớm để cho bảo bối chỉ ăn trên bụng không có tiểu đâm thịt cá tốt rồi. Tiểu Niệm cũng có thể cùng đi sao? Bảo bối ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Đương nhiên rồi. Tiểu tử nghe được khẳng định trả lời lập tức yên lòng. Mommy, bên kia mua bán cái gì? Tiểu Kiều nghe trong không khí mùi. Là nước súp cay. Phi thường cay. Tiểu hài tử không thể uống. Sẽ làm thương hại cổ họng. Ồ. Tiểu tử một đường tò mò hỏi lung tung này kia. Hỏi vấn đề thường xuyên làm người ta dở khóc dở cười. Tiểu Kiều đều là kiên nhẫn đáp trả. Hoàn toàn đem đối với con trai yêu chút xuống đến trên người của hắn. Cách vách sân thượng. Trong tay cố hành thâm cầm điện thoại di động. Nhìn lấy dưới lầu. Hai mẹ con dường như đang chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn. Tiểu Kiều một tay cầm giỏ một tay dắt Tiểu Niệm. Tiểu Niệm chính là dắt cái con kia chó lớn. Cố hành thâm gọi thông điện thoại. Ánh mắt như cũ rơi vào thân ảnh càng ngày càng xa trên người hai người. Kết quả như thế nào? Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới âm thanh của Lãnh Thấu. Cùng với Thẩm Nhạc Thiên, ai nha ai nha. có phải hay không là lão đại? Truy hỏi, tìm được, Cố Hành Thâm trả lời. Chỉ ba cái chữ, Lãnh Thấu chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Tiếp lấy chính là kích động cùng mừng như điên. Liền hắn đều là kích động như thế. Huống chi là Cố Hành Thâm chính mình đây. Mặc dù Cố Hành Thâm âm thanh nghe vẫn là không gợn sóng chút nào. Nhưng là, thân là đồng loại, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Nàng tại Nhật Bản, cùng Tiểu Tĩnh có liên quan. Lãnh Thấu hỏi, ừ, cụ thể ta còn không có cha. Người trước giúp ta liên lạc một chút Nhật Bản nhất quyền uy nhãn khoa lớn phu. Não khoa cũng muốn, nước Mỹ bên kia cũng liên lạc một chút. Sắc mặt của Lãnh Thấu lập tức trầm xuống. Tiểu Kiều nàng thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Mù, Lãnh Thấu thần sắc cả kinh. Âm thanh có chút đè nén. Ta biết rồi, còn có một việc, có thể hay không tạm thời lưu lại Lãnh Tĩnh. Cố Hành Thâm mở miệng. Âm thanh là ít ỏi nhìn thấy do dự. Lãnh Thấu trầm ngâm chốc lát. Xoa xoa mi tâm. Lần này, không biết Tiểu Tĩnh có thể hay không thật sự cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Xin lỗi, ta biết để cho ngươi rất khó khăn. Đây là một lần cuối cùng. Lãnh Thấu mơ hồ cảm thấy Cố Hành Thâm có cái gì không đúng. Trong lời nói có hàm ý bộ dáng, nhưng là vừa không nói ra là lạ ở chỗ nào. Bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng. Dù sao, lần này, hắn sẽ không làm thương tổn nàng. À, thiệt hay giả, tiểu hồ ly thật sự tìm được. Lại có thể tại Nhật Bản. Chẳng lẽ là bị Tiểu Tĩnh giấu? Thẩm Nhạc Thiên ở bên kia trách trách vù vù la hét. Thịnh Vũ một tay bịt miệng của hắn. Người nhỏ tiếng một chút. Tiểu Tĩnh thì ở cách vách. Rất sợ nàng không nghe được sao. Thẩm Nhạc Thiên nhún vai nói quan hệ thế nào. Tiểu Tĩnh công tác thời điểm đừng nói điểm này thanh âm. Coi như tòa cao ốc này bị máy bay đụng nàng cũng không nghe được. Người chỉ có thể nghĩ tới đây loại đáng chết giả thiết sao. Gạch dưới Tiểu Kiều mang theo Tiểu Niệm mua xong thức ăn trở lại. Hai người vừa đi đến cửa miệng. Tiểu Niệm nhìn thấy phía trước người đứng lập tức buông ra tay Tiểu Kiều. Hoan hô chạy tới. Daddy, Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi. Thật sự tìm tới. Hơi hơi nắm chặt trong tay giỏ. Vậy có phải hay không nói rõ. Bảo bối sẽ phải rời khỏi. Nguyên lai. Đến cuối cùng. Vẫn là phải đi đến một bước này sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.